Chương 2153 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn khanh lão tử. Ám vật chất hố đen, nuốt chửng vũ trụ tất cả tồn tại, chưởng khống ở Long Phi trong tay, lần trước đối phó chiến vô song sức mạnh cũng không phải loại này, lần này. Lại lột xác một chút, Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, tinh huyết thứ kích đại pháp hắn cũng không cách nào nắm giữ, hoặc là biết từ Long hình dấu ấn bên trong kích thích đi ra sức mạnh là cái gì, thế nhưng lần này rõ ràng muốn so với lần trước mạnh hơn nhiều. Toàn bộ tranh bá chiến trường đều đang rung động, Long Phi trên tay phải hố đen liền như một cái tinh hệ giống như vậy, lóe điểm điểm hàng quang, nhẹ nhàng chuyển động, mang theo 100.000 vị diện chưa từng có từng xuất hiện sức mạnh tà. Thần ánh mắt chìm xuống, đại đạo thứ 5 công pháp. Không thể. Tuyệt đối không thể. Tranh bá trên chiến trường có tuyệt đối hạn chế, ngươi không thể nắm giữ đạo thứ 5 công pháp. Tà thần tần tần nói rằng, nhìn Long Phi trong tay này một đoàn màu đen vòng xoáy. Trong lòng không biết vì sao bay lên thấy lạnh cả người, âm lãnh hàn ý, chưa từng có, ngàn vạn năm qua, tà thần chưa từng có cái cảm giác này, đây là ý sợ hãi, tà thần chấn động trong lòng, hi vu. Trong nháy mắt đem trong lòng ý sợ hãi sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, ta chính là tà ác hóa thân. Ta sao vậy sẽ có ý sợ hãi đây? Tà thần trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời tà vương ấn tầng tầng oanh kích xuống, nặng nề nói, Long Phi, chết đi cho ta. Với này đồng thời Long Phi cũng là hai mắt giận dữ, kẻ tà thần, cho ta bạo. Tay phải hơi động giơ lên bầu trời, trong phút chốc, cái kia hố đen bắt đầu bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, hắc ám thế giới trực tiếp liền đem bầu trời cho che khuất y vù. Vù. Vù. Ông nổi lên bốn phía, toàn bộ tranh bá chiến trường đều bị bóng tối bao trùm, tình cảnh này cùng lần trước như thế, bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới, vào đúng lúc này là hắc ám chúa tể thế giới. Hố đen cũng là điên cuồng bộc phát ra, Long Phi thoáng cảm thụ một thoáng trong hắc động sức mạnh, tâm thần kịch chấn, nội tâm ngơ ngác, sức lực thật là mạnh nhà, chuyện này. Cái này chẳng lẽ chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh sao? Nhưng mà cũng không phải, Long Phi tu vi bây giờ căn bản là không có cách đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh thả ra ngoài, tinh huyết thứ kích đại pháp nó cũng chỉ có thể đem nguyên viễn cổ truyền thừa sức mạnh gia long thả ra ngoài, Long Phi tu vi bây giờ quá yếu. Còn không cách nào chân chính chưởng khống viễn cổ truyền thừa sức mạnh, đương nhiên, coi như viễn cổ truyền thừa sức mạnh gia long ở này 100.000 vị diện bên trong cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, bởi vì nó đến từ viễn cổ bên trong thế. Giới truyền thừa sức mạnh hắc ám di thiên kỳ biến cao, biến thô, lớn lên. Tùy ý ngươi biến thành cái gì cũng ở ta bóng tối bao trùm bên trong. Đến đây đi. Nuốt chửng đi. Long Phi tần tần gào thét. Hắc ám thế giới ở trong vòng xoáy điên cuồng cuốn lấy, đem vô cùng to lớn tà thần cuốn vào trong bóng tối, cũng vào đúng lúc này, tà vương ấn oanh kích xuống, chỉ là, vẫn không có chờ nó nghiền ép hạ xuống liền bị hắc ám nuốt chửng lấy rơi mất, hấp thu đến tà vương ấn sức mạnh, hố đen càng ngày càng bừa bãi tàn phá lên, tà thần khổ sở chống đỡ, lão thụ bàn căng, nhưng là, vẫn là không ngừng mà di chuyển, không chịu nổi hố đen sức cắn nuốt lượng, hai mắt tránh ra một vệt tinh mang, tần tần hống ra một tiếng, nói, kỳ hồng đồ. Ngươi chẳng lẽ còn không ra tay sao? Hắn sắp không kiên trì được nữa, chỉ có thể hướng về chủ thần Hồng Đồ cầu cứu, xa xa Hồng Đồ vị trí, tinh mang tung tóe, hắn cũng không có bị bóng tối bao trùm ở nhìn trong bóng tối tà thần, Hồng Đồ cười nhạt nói, Nghệ Vương tà, ngươi sinh tử theo ta có cái gì quan hệ? Ngươi! Tà thần giận dữ, nói, Ê chúng ta là đồng minh quan hệ, ta chết rồi, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Liên thủ giết chết Long Phi. Từ hôm nay hướng về sau ta lui ra tranh bá chiến trường. Ha ha ha và, ngươi lùi không rời khỏi tranh bá chiến trường có quan hệ sao? Ngàn vạn năm ngươi không phải vẫn ở tranh bá chiến trường theo ta đấu sao? Ngươi thắng quá sao? Sở dĩ đem ngươi ở lại tranh bá chiến trường không nhúc nhích ngươi, đó là bởi vì ngươi căn bản không xứng làm ta đối thủ, hiểu chưa? Đến nỗi liên minh mà. Bất quá chính là trò cười, chỉ là muốn nhìn những năm này ngươi có tiến bộ hay không? Khá là đáng tiếc, ngàn vạn năm ngươi thật sự một chút tiến bộ đều không có, vẫn là một phế vật. Hồng Đồ lạnh như băng nói rằng tỏ rõ vẻ xem thường, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới muốn liền vương tà, cũng chưa từng có đem hắn để ở trong mắt, tà thần trong mắt tránh ra ánh sáng lạnh lẽo, hề Hồng Đồ, ta nhật ngươi tổ tông. Ngược lại tà thần nhìn Long Phi, nói, Ê Long Phi, ngươi thả ta cùng ngươi cùng là một trận phiên hắn. Long Phi nhún nhún vai nói, Ê không cần, không có ngươi. Ta cũng như thế có khả năng phiên hắn. Tiến vào tranh bá chiến trường thời điểm hắn liền làm tốt tất cả chuẩn bị, vì lẽ đó, vừa lên đến hắn không hề do dự chút nào, trực tiếp lựa chọn tinh huyết thứ kích đại pháp tức giận đổi tà thần, cũng không có lưu cái gì chỗ trống cho mình, Tà thần nhìn chằm chằm Long Phi nói, Long Phi, ngươi sẽ cần phải ta, ta khẳng định hữu dụng, tha ta một mạng, van cầu ngươi. Cầu cái chữ này nói hết ra, có thể thấy được tà thần thật sự muốn không chịu nổi, ha ha ha, Hồng Đồ cười to lên, nói, Y Vương Tà, ngươi thật là một kẻ đáng thương à, sống ngàn vạn năm, đường đường một đời tà thần, lại đi cầu kẻ thù của ngươi, ngươi thật sự rất đáng thương. Cười nhạo, xem thường tà thần ở trong hố đen càng ngày càng bị hút vào, ngay trong nháy mắt này, tà thần phẫn nộ một tiếng, nói, Y Hồng Đồ, coi như ta chết rồi, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Sức mạnh của tà thần đột nhiên một bạo, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng thả ra ngoài, loại sức mạnh này hình thành từng đạo dường như công lực như thế đồ vật để Long Phi. Hy vọng ngươi có thể giết hắn. Đến. Tiếp thu truyền thừa của ta sức mạnh. Trực tiếp dâng tới Long Phi đỉnh đầu, đây là tà thần suốt đời sức mạnh, bất quá, xa xa Hồng Đồ khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lạnh lùng nở nụ cười, ha ha ha, lần này muốn phát ra. Cầm sức mạnh của tà thần cho tiếp thu, đối kháng chủ thần liền đơn giản hơn nhiều. Ha ha ha, lần này sẽ chờ với thêm ra gấp đôi sức mạnh nha. Này còn làm bất tử chủ thần. Long Phi phía sau những đại quân kia đều trở nên hưng phấn, dù sao đây là sức mạnh của tà thần. 100.000 vị diện bên trong xếp hàng thứ hai cường giả, loại sức mạnh này ai sẽ từ chối. Chủ thần điện bên kia pháp tắc chi thần cũng có chút lo lắng lên, để không thể để cho hắn tiếp thu tà thần truyền thừa. Tuyệt đối không thể. Nhanh đi cắt ngang hắn. Không thể để cho hắn tiếp thu. Gây go rồi. Bọn họ đang lo lắng, một khi Long Phi tên biến thái này tiếp thu tà thần truyền thừa, vậy hắn sức mạnh đều sẽ nổ tung giống như phải tăng gia. Đến thời điểm thật sự sợ ở sẽ đem hắn chủ thần điện cho lật đổ, nhưng là chủ thần Hồng Đồ không hề có một chút nào lo lắng, hắn không hề có một chút nào muốn ngăn cản ý tứ, cũng là một bộ lạnh như băng nụ cười, hơn nữa làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là Long Phi cũng không có trước tiên đem tà thần thả ra ngoài tinh nguyên sức mạnh cho hấp thu đi, cũng là đột nhiên dùng sức, hố đen rít gào, trực tiếp đem tà thần cắn nuốt mất rồi đi vào, ngừng một nửa giây, hệ thống gợi ý âm thanh cũng không có vang lên, Long Phi nở nụ cười.